cho anh quá khứ của em. Chương 34, nhất định sẽ làm được cho em. Gocchuyenaudio.com Editor, Mel Koki, chỉ mới vào thu mà gió ở thành phố Z đã bắt đầu gào thét. Lại còn đổ mưa lạnh lẽo, khiến cảnh tượng đông người náo nhiệt trên đường phố bỗng nhiên trở nên cô đơn. Tiêu điều, Diệp Cẩn chỉ mặc một cái áo mỏng, bước chân chậm chạp, đi không mục đích, thỉnh thoảng có vài người lướt qua đều cảm thấy chắc đầu óc cô có vấn đề. Tin tin, lúc này có một chiếc xe chạy ngược chiều tới gần sát Diệp Cẩn thì Lệ Dĩ Thần cũng vừa chạy tới. Kéo cô vào trong lề đường. A Cẩn, em điên rồi sao? Lệ Dĩ Thần giận dữ giống to một tiếng khiến Diệp Cẩn đang ngơ ngác tỉnh táo lại. Trong mắt Diệp Cẩn không có nước mắt, chỉ có mờ mịt và luống cuống. Lệ Dĩ Thần không đành lòng trách cứ cô. Lửa giận đến bên miệng cuối cùng lại biến thành tiếng thở dài. Nắm tay của cô, nhẹ nhàng nói, đi theo anh. Khi Diệp Cẩn bình tĩnh lại thì đã thấy Lệ Dĩ Thần dẫn cô tới dưới chân trường thành. Mặc dù chưa từng thấy kiến trúc hùng vĩ mang đậm hơi thở lịch sử này nhưng cô lại không cảm thấy xa lạ. Lúc thật sự nhìn thấy nó, Diệp Cẩn cảm thấy rất rung động. Thật là đồ sộ, thấy mình đã thành công rời sự chú ý của Diệp Cẩn đi. Lệ Dĩ Thần thở nhẹ ra. Đi thôi, đi lên nhìn một chút. Đứng ở lối vào, Diệp Cẩn dừng bước, chuyện cũ thi nhau ùa về trong suy nghĩ. Đó là một buổi trưa yên tĩnh. Diệp Cẩn đang nằm đọc sách trên sân cỏ ở trường học. Sát bên cạnh là Lệ Dĩ Thần đang nghiêm túc ôn bài. Cho đến khi Diệp Cẩn thấy trên sách là một bài giới thiệu vắn tắt về chỗ du lịch ở thành phố gì thì cô lập tức đập nhẹ Lệ Dĩ Thần. A Thần, anh xem, ảnh chụp trường thành thật là hoang tráng. Khí thế, thật sự muốn nhìn thấy nó. Còn có vịt quay, chỉ nhìn hình thôi mà em đã chảy nước miếng rồi. Lệ Dĩ Thần ở bên cạnh bị quậy phá đến nỗi không thể đọc sách được nữa. Nhưng khuôn mặt anh Tuấn lại không tỏ vẻ không vui mà là cười cưng chiều nhìn Diệp Cẩn. Nhìn bộ dạng tham ăn của em kìa, nước miếng thật sự chảy ra rồi đó. Lệ Dĩ Thần vươn tay ra, giả bộ lau nước miếng cho Diệp Cẩn. Diệp Cẩn né tránh, vung vẩy cánh tay, người ta không có chảy nước miếng mà. Nhìn dáng vẻ tự đắc của Diệp Cẩn, đáng yêu giống như con mèo nhỏ. Cánh tay dài của Lệ Dĩ Thần kéo cô vào trong ngực. Dùng cái cằm nhẹ nhàng cọ cọ đỉnh đầu Diệp Cẩn, anh cũng rất muốn dẫn em đến thành phố Di, nhưng phải làm sao đây? Tiền lương tháng trước đi làm cho công ty thiết kế, anh định dùng nó để mua nhà cho cô ngốc nào đó rồi. Nghe vậy, Diệp Cẩn lập tức nhổm dậy, kinh ngạc nhìn Lệ Dĩ Thần đang cười như gió xuân. Anh nói gì? Lệ Dĩ Thần nhìn Diệp Cẩn cười như không cười, thở dài. Một năm nữa là chúng ta tốt nghiệp rồi. Anh phải tính toán một chút mới được. Anh không muốn vợ anh phải ở phòng thuê. Vành mắt Diệp Cẩn ửng đỏ nhìn Lệ Dĩ Thần. A Thần, anh, nhưng nếu như vậy thì quá cực khổ. Giá nhà ở thành phố A đâu phải là thứ mà sinh viên nghèo như chúng ta có thể mua được. A Thần, như vậy quá khó cho anh rồi. Em không cần nhà, em chỉ muốn ở cùng với anh. Chỗ nào có anh chỗ đó chính là nhà. Lệ Dĩ Thần ôm Diệp Cẩn vào trong ngực lần nữa. Cô ngốc, em vì anh mà vứt bỏ cuộc sống giàu sang đã là quá uất ức cho em rồi. Làm sao anh có thể để em theo anh sống cuộc sống đầu đường xó chợ được? Không sao đâu, mặc dù bây giờ anh tiết kiệm thì có vẻ như muối bỏ biển. Nhưng một năm sau kiếm đủ tiền cọc thì vẫn có thể. Cùng lắm thì chúng ta mua căn nhà nhỏ một chút, nhưng em yên tâm, anh sẽ cố gắng, sớm muộn gì cũng có một ngày anh sẽ để cho em ở trong một căn nhà còn lớn hơn nhà họ Diệp và họ Mục. Cũng sẽ dẫn em đến thành phố Di nhìn trường thành, ăn vịt quay, tin tưởng anh, chỉ cần em muốn, Lệ Dĩ Thần anh nhất định sẽ làm được cho em. Cách chương.